Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 414, nhân vật ảo cũng có thể sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả, xem bói cho nhân vật trong game, có thể xem được sao? Dịch vụ kỳ quái của streamer lại tăng thêm rồi. Streamer, tôi vĩnh viễn không biết người hữu duyên tiếp theo sẽ đưa ra yêu. Cầu kỳ quặc gì, chỉ có mình tôi tò mò muốn biết rốt cuộc làm sao để xem bói thôi sao? Nhân vật ảo là hình tượng được xây dựng, tất cả đều do tác giả tạo ra, làm gì có tướng mạo hay bát tự. Streamer, hình như chị có thể dự đoán tương lai, hẳn là biết được diễn biến của cốt truyện chứ. Người hữu duyên mở album ảnh trong điện thoại, gửi ảnh của mấy nhân vật mà cô yêu thích cho An Như Cố, mỉm cười nói. Streamer, đây là mấy bộ anime mà em đang xem dạo gần đây. Bộ thứ nhất là anime thể loại hành động của nước ngoài. Nam chính thuộc kiểu nhân vật trưởng thành, ban đầu rất yếu, sau đó cùng đồng đội nâng cấp đánh quái, từng bước trở nên mạnh mẽ. Nhìn thấy cậu ấy ngày càng mạnh, em thực sự cảm nhận được niềm vui sướng khi đu idol hệ trưởng thành. Bộ thứ hai là anime thể loại vườn trường ngọt ngào của nước ngoài, hai nhân vật chính thích nhau, nhưng lại không ai muốn tỏ tình, đều hy vọng đối phương chủ động tỏ tình trước. Ôi trời ơi! Xem mà sốt ruột C, H, E, T mất. Nhưng mà, những màn thăm dò dè dặt đó chính là thanh xuân. Bộ thứ ba là anime nội địa, nét vẽ rất đẹp, kỹ xảo tinh xảo. Em thích nhất là diễn viên lồng tiếng cho nam chính. Giọng nói trong trẻo, thuần khiết của thiếu niên, đúng là tuyệt vời. Em và hội chị em còn đến Weibo cầu xin anh ấy thu âm lời chúc ngủ ngon. Anh ấy rất dễ thương, đã đồng ý thu âm cho chúng em. Sau khi nói xong, người hữu duyên nuốt nước miếng, trên mặt viết đầy mong đợi. Streamer, em muốn xem những nam thần mà em yêu thích, liệu họ có được hạnh phúc hay không. An Như Cố mở ảnh ra, bấm ngón tay tính toán rất nhanh, sau đó liền mở mắt, vẻ mặt có chút phức tạp. Tôi khuyên cô đừng bận tâm đến việc nam chính có hạnh phúc hay không nữa. Nói thật, mấy bộ anime này đều có vấn đề. Người hữu duyên và khán giả. Người hữu duyên kinh ngạc, khó hiểu hỏi. Vấn đề gì ạ? Chẳng phải chỉ là anime thôi sao? Có thể có vấn đề gì chứ? Bộ anime hành động của nước ngoài kia, ekip sản xuất đã có hành vi sỉ nhục quốc gia, sắp bị cấm chiếu rồi, có lẽ cô sẽ không xem được kết thúc đâu. Người hữu duyên và khán giả, An Như Cố nhìn bức ảnh thứ hai, nói tiếp. Bộ anime thứ hai, nam chính sẽ chia tay giữa chừng. Sau đó ở bên bạn thân của nữ chính, nam chính sẽ mở harem. Người hữu duyên và khán giả, An Như Cố nhìn chằm chằm vào bức ảnh thứ ba, giọng điệu thản nhiên, nhưng lời nói ra lại khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Bộ thứ ba không phải do tác giả có vấn đề, mà là do diễn viên lồng tiếng có vấn đề. Anh ta bị bắt vì tội mua dâm, tin tức sắp bùng nổ rồi. Lời cô nói như sấm sét giữa trời quang, khiến mọi người trong phòng livestream C, H, E, T lặng. Người hữu duyên sợ spoil nên không đăng ảnh lên phòng livestream, nhưng rất nhiều người đã đoán ra được rồi. Dù sao thì những bộ anime mà cô ấy xem đều là những bộ rất nổi tiếng. Cùng với việc khán giả liên tục giải mã, ba bộ anime này đã bị lôi ra ánh sáng. Tôi đã nhìn thấy từ xa ba căn nhà bốc cháy, tôi chỉ đứng bên cạnh hóng chuyện, nhìn một lúc. Bỗng nhiên phát hiện ba căn nhà đó là của tôi. Tôi cũng đang đu ba bộ này. Rốt cuộc tôi là thánh nhỏ của thế kỷ nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, tôi phải thốt lên là trời ạ. Hai bộ anime nước ngoài đầu tiên nổi tiếng lắm luôn, nổi đến mức bạn bè tôi đứa nào cũng xem. Đã có thể kiếm tiền một cách bình thường rồi, tại sao còn muốn tự sát như vậy? Vấn đề này muôn thuở rồi. Bởi vì mạch não của tác giả nước ngoài rất kỳ quái. Trước khi bọn họ hoàn thành tác phẩm, thì không có bộ anime nào là an toàn cả. Mà sau khi hoàn thành cũng chưa chắc đã an toàn. Nhân vật ảo vĩnh viễn không sụp đổ, nhưng tác giả thì có thể sụp đổ hu hu hu. Người hữu duyên như người mất hồn, ngây ngốc, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ba bộ này đều nằm trong danh sách yêu thích của cô ấy, ngày nào cô ấy cũng chờ cập nhật kết quả. Mãi một lúc sau cô ấy mới tìm lại được ngôn ngữ, giọng điệu vô cùng tức giận. Tức C, H, E, T tôi rồi, tức C, H, E, Tê tôi rồi, không xem nữa. Cô ấy tức giận gửi ảnh nền điện thoại cho An Như Cố qua tin nhắn riêng, nói. Streamer, vừa nãy em có nói rồi, em không chỉ xem anime, mà còn chơi game. Tình yêu nữa, bây giờ game nội địa rất hot, em thường chơi game này, cũng nạp. Rất nhiều tiền, game tình yêu chắc chắn sẽ không sụp đổ chứ, chị giúp em xem. Thử được không, diễn biến của anime có thể giải thích là do quyền tự do sáng tác của tác giả. Nhưng game tình yêu thì khác, game tình yêu cũng giống như một mặt hàng, để thu hút các phú bà nạp tiền, họ sẽ rất chiều lòng nhu cầu của người dùng, chỉ cần ông chủ có đầu óc thì sẽ không tự đào mồ chôn mình. Người hữu duyên vực dậy tinh thần, giọng điệu vô cùng phấn khích. Game này được thiết kế rất tốt, hình tượng nhân vật rất đẹp trai, tính cách được xây dựng rất chi tiết, nam chính tên là Sở Trạch Minh, em thích anh ấy nhất. Hình tượng của anh ấy không phải là kiểu tổng tài nhàm chán, mà là kiểu giáo sư rất đời thường, giọng nói cực kỳ dịu dàng, nghe đến nỗi em muốn mang thai. Luôn rồi, trong cốt truyện, vì bảo vệ nữ chính, anh ấy suýt chút nữa bị xe tông chết. Lúc đó em đã khóc rất nhiều, bởi vì hình tượng của anh ấy rất chi tiết, lời thoại rất phù hợp với thực tế, rất giống một người thật, như thể đã thoát khỏi thế giới ảo, tồn tại trên thế giới này. Vậy, lần trước em có mua một dịch vụ, anh ấy đã dùng giọng nói trầm ấm, nam tính nói chuyện với em, lúc đó em chỉ có một phản ứng duy nhất, đó là, chồng em xuyên không đến thế giới thực rồi. Có lúc em còn nghi ngờ liệu có phải anh ấy được xây dựng dựa trên nguyên mẫu nào hay không, nhưng có người cũng tò mò giống em, bèn đến Weibo chính thức của game hỏi, kết quả là bên phía nhà phát hành game nói là không. Có. Chắc là em nghĩ nhiều rồi. Ngành game tình yêu rất kiêng kỵ việc nhân vật có nguyên mẫu. Bởi vì game tình yêu khác với những thể loại game khác, không phải là lấy cốt chuyện làm trọng. Ví dụ như rất nhiều người chơi game tình yêu là vì muốn tìm một người bạn trai chung thủy, kết quả là nguyên mẫu ngoài đời thực lại kết hôn sinh con. Vậy rốt cuộc là bọn họ bị cắm sừng hay là không bị cắm sừng? Sau khi nói xong, trên mặt người hữu duyên lộ ra nụ cười, nói đùa. Streamer, em luôn cảm thấy anh ấy quá chân thật, khiến em mãi không thoát vai được. Chị có thể cho em một lá bùa tĩnh tâm chú được không? Em không muốn chịu đựng nỗi khổ tương tư này nữa. Nghe cô ấy nói vậy, An Như Cố nhướng mày, cảm thấy có chút kỳ quái, bèn bấm ngón tay tính toán. Rất lâu sau, cô mở mắt ra, nhíu mày. Cô có từng nghĩ đến việc có thể cảm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giác của cô không phải là ảo giác, mà là thật hay không? Người hữu duyên và khán giả trong phòng livestream, rất nhiều khán giả ngơ ngác, không hiểu An Như Cố đang nói gì. Trời ạ, bức tường ngăn cách hai thế giới bị phá vỡ rồi, nhân vật ảo xuyên. Không đến thế giới ba chiều rồi. Streamer, trên đời này đã có ma, tại sao không thể có nhân vật ảo? Mặt chó, nếu là thật thì tốt quá rồi, tôi muốn hẹn hò với nam thần hoàn mỹ, không tì vết. Ngoài đời thực, cằm của người hữu duyên sắp rớt xuống đất, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Ý, chị là sao? Não em hơi ngu, không hiểu lắm. Nhân vật ảo sao có thể tồn tại ngoài đời thực được? Vừa nãy, cô ấy nói đối phương có chút giống người thật, chỉ là đang nói đùa. Thôi, An Như Cố cầm điện thoại di động lên, tìm kiếm thông tin. Game này là sản phẩm của công ty game Nhập Mộng, ông chủ tên là Tử Minh. Trên Baidu có thông tin của ông ta, nhưng không nhiều. Ông ta gần 40 tuổi, dáng người mập mạp, có chút tròn trịa. Ông ta hơi hói đầu, đường chân tóc, lùi về phía sau rất nhiều, để lộ đỉnh đầu nhẵn bóng. Nhìn thoáng qua, trông, không khác gì các ông chú trung niên bụng bia ngoài đường. Nghe vậy, người hữu duyên vội vàng gật đầu lia lịa. Đúng vậy, mỗi lần game ra mắt sự kiện rác rưởi, chúng tôi đều gọi ông ta là Từ Lão Cầu. An Như Cố nhìn ảnh của đối phương, cẩn thận tính toán, khẽ thở dài, lo lắng. Người hữu duyên này sẽ không chịu nổi, dù sao thì cô ấy cũng rất coi trọng nhân vật trong game. Cô ẩn ý nói, trong game, gia đình Sở Trạch Minh có hai chị gái, đã nuôi cậu ấy ăn học, cậu ấy rất nỗ lực, không phụ lòng mong đợi của người nhà, đã thi đậu vào một trường đại học danh tiếng. Còn vị giám đốc Từ Minh này, trong nhà cũng có hai chị gái, cũng thi đậu vào một trường đại học rất tốt. Người hữu duyên và khán giả trong phòng livestream đều ngơ ngác, trong thông tin trên Baidu căn bản không hề nhắc đến những chi tiết này. An Như cố không đợi bọn họ kịp phản ứng, lại nói tiếp. Giáo sư Sở Trạch, mình trong game, năm 25 tuổi gặp nữ chính, trúng tiếng sét ái tình. Từ đó không thể kiềm chế được bản thân, giám đốc Từ Minh ngoài đời thực, kỳ thực cũng vào năm 25 tuổi. Gặp được người mình thích, khán giả trong phòng livestream, không phải nhà phát hành game nói là không có nguyên mẫu sao, lừa đảo. À, tôi ngu người rồi, thì ra streamer nói nhân vật ảo tồn tại trên thực tế là có. Nghĩa là có nguyên mẫu, tôi cũng rất thích Sở Trạch Minh, vừa nãy tôi cũng đi tìm kiếm thông tin của Từ Minh, nam thần trong tưởng tượng của tôi đột nhiên, có khuôn mặt của ông chú, lập tức héo queo luôn. Tôi nạp nhiều tiền như vậy, thì ra là đang nạp tiền cho một ông chú trung niên. Bụng bia hói đầu, tôi muốn C-H-E-T quách cho rồi. Thế giới ba chiều có thể đừng có đụng đến thế giới hai chiều được không? Người hữu duyên mỗi lần nghe một câu, mắt lại trợn to thêm một phần, cuối cùng, hai mắt đã trợn to như chuông đồng. Cái gì, nam thần mà cô ấy yêu thích nhất, thế mà lại được xây dựng dựa trên ông chủ của công ty game, người trước thì dịu dàng, nho nhã, đẹp trai ngời ngời. Còn người sau thì hoàn toàn là ông chú, cô ấy vừa nghĩ đến việc mình từng rung động trước Sở Trạch Minh vô số lần. Liền cảm thấy giận người, cô ấy đập mạnh tay xuống bàn, tức giận nói. Trong phần giới thiệu của game, nói là hoàn toàn hư cấu, kết quả lại có nguyên mẫu. Đây là lừa đảo, nếu biết là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nguyên mẫu, tôi tuyệt đối sẽ không chơi. Ai muốn yêu đương với một ông chú trung niên đã có gia đình chứ? Tôi chưa bao giờ thấy ai trơ trẽn như vậy. Streamer, có phải ông ta bị hoang tưởng? Không, bát tự của ông ta cho thấy tính cách ông ta rất tự luyến, nói là hoang tưởng. Cũng không sai, An Như cố trầm ngâm một lúc, nói. Nữ chính trong game tên là Trần Mộng, tên công ty game là Nhập Mộng, tên vợ ông ta cũng có chữ Mộng. Người hữu duyên và khán giả trong phòng livestream, không ít người phải mất một lúc lâu mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô. Suýt chút nữa thì nôn hết ra ngoài, trời ạ, không chỉ nam chính có nguyên mẫu, mà nữ chính cũng có nguyên mẫu, hơn nữa còn là vợ chồng trung niên, Nhập Mộng. Bánh xe vừa cán qua mặt tôi rồi, xem ra chúng ta đang bỏ tiền ra để đóng vai vợ ông ta, yêu đương với ông ta. Vậy thì vấn đề là, rốt cuộc tôi cắm sừng ai, ai lại cắm sừng tôi thì khác, tôi đã nạp mấy chục vạn rồi, bỏ tiền ra làm tiểu tam ha ha ha ha. Xin lỗi, lần đầu tiên làm tiểu tam, hơi hồi hộp, mọi người thông cảm. Rất nhiều người trong phòng livestream đã sụp đổ ngay tại chỗ, tin tức dần dần lan rộng. Truyền đến các nền tảng khác, rất nhiều người yêu thích Sở Trạch Minh sau khi nhìn thấy hot search liên quan, đều cảm thấy khó hiểu, nhấp vào xem, gần như tất cả đều phát điên. Nguyên mẫu của nam thần mà bọn họ yêu thích, thế mà lại là ông chủ hói đầu trung niên của công ty, hơn nữa, nữ chính lại là vợ của ông chủ, hơn nữa, nếu như ngay từ đầu đã nói là có nguyên mẫu, thì thôi cũng được, bọn họ không chơi nữa là được. Kết quả, để kiếm tiền, công ty lại nói là không có nguyên mẫu, đây chẳng phải là lừa đảo thì là gì? Càng ngày càng nhiều người cảm thấy như thể mình vừa nuốt phải hàng vạn con ruồi chết, gia nhập đội quân sụp đổ. Người hữu duyên càng là lộ ra vẻ mặt đau đớn muốn chết, cô ấy chơi game tình yêu, chính là thích nhân vật ảo hoàn mỹ, không bao giờ sụp đổ, không ngờ lại sụp đổ một cách triệt để như vậy. Cô ấy mím chặt môi khô khốc, trong lòng nghẹn lời đến cực điểm, ngây ngốc. Nhịn không được thốt lên. Streamer, sao em xui xẻo vậy? Sao cứ yêu thích ai là người đó lại sụp đổ vậy? An Như cố thấy cô ấy không bị vận xui đeo bám, bèn nói. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Người hữu duyên thở dài, trong lòng chợt cảm thấy nhạt nhẽo. Xem ra em chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm thôi. Em đã nếm đủ mùi vị cay đắng của tình yêu rồi. Yêu đương là cái thá gì? Sau này trong lòng cô ấy chỉ có kiếm tiền. Như vậy cũng tốt. Sau khi cúp điện thoại, bình luận như sóng thần ập đến. Tất cả đều đang thảo luận về ba bộ anime và game tình yêu vừa mới sụp đổ. Trời ơi, mọi người mau xem hot search kìa. Nhà phát hành game thật sự đã đăng thông báo về việc diễn viên lồng tiếng kia bị bắt vì tội mua dâm. Đỉnh quá. Đỉnh quá, streamer, chị còn thiếu mặt dây chuyền cho chân không? Quả nhiên, sống lâu thật sự cái gì cũng được thấy trong thời đại kỳ diệu này. Tác giả đứng sau nhân vật ảo có thể sụp đổ, mà bản thân nhân vật ảo cũng có thể sụp đổ. Cách chương.